Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 589, chương 75, thuận gió xử đà. Gurumi thôi động dị hỏa, đem bên ngoài thân cùng với quần áo và đồ dùng hàng ngày lưu lại hơi nước bốc hơi lên không còn. Còn như Vân Vận cùng Lâm Đồng, nàng cũng không này dỗi rãnh để ý hai người này. Lẽ nào đấu hoàng cường giả biết bởi vì toàn thân ướt đẫm mà quan tâm? Đừng nói giỡn có được hay không? Kurumi ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời lâm thiết. Không biết vì sao, nàng luôn muốn cười. Bộ dáng kia ở trong óc nàng lái đi không được. Đặc biệt này dường như bỏng vậy bạo tạc đầu. Càng là biệt cụ hài hước cảm. Lâm thiết vững vàng thế. Hiển nhiên không biết mình đã tại đại tiểu thư trong lòng để lại khắc sâu, ấn tượng. Đổi thành cái khác, cổ tộc khác họ đấu tông. Nếu như biết mình bị đại tiểu thư ghi nhớ trong lòng, nhất định sẽ hưng phấn đến ngủ không yên. Có thể lâm thiết, Kurumi nghĩ tới hắn liền muốn cười. Trên bầu trời, lâm thiết tùy ý đứng thẳng. Ngoại trừ này một thân chiến đấu sau khôi hài dáng dấp. Thật đúng là có thể từ trên người hắn cảm ứng được một khác uy thế đi ra. Xa xa quan sát cuộc chiến đấu này đấu hoàng các cường giả. Cũng sẽ không bởi vì lâm thiết dáng dấp mở miệng chê cười. Từng tái khuôn mặt nghiêm túc. Từ bỏ này chạy đi. Bây giờ còn có hơn 10 người nhiều. Lâm thiết vi vi ngửa đầu. Chư vị ở chỗ này nhìn xong một hồi trò khôi hài. Còn ngại không đã ghiền. Này đấu hoàng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết làm như thế nào trả lời đối diện đấu tông cường giả nói. Từng cái cuống quýt lắc đầu, không dám lên tiếng, vậy còn ở lại chỗ này làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cho lâm mỗ chiêu đãi các ngươi ăn cơm chiều hay sao? Trong đó vài tên đấu hoàng nhãn thần lóe ra, dưới cái nhìn của bọn họ, lâm thiết chịu đến đều là đấu tông cấp bậc tự bạo đả kích. Tự thân khẳng định thụ thương không nhẹ, mà làm cho hai gã đấu tông cường giả gây nên phân tranh đồ đạc. Tuyệt đối là hiếm có chân bảo, là đấu kỹ thiên giai, vẫn là màu vàng kia dị hỏa. Vài tên cao giai đấu hoàng trong lòng có quỷ, ánh mắt tràn đầy tham lam không dám nhìn hướng lâm thiết. Bọn họ ai cũng muốn biết lâm thiết có bị thương không. Nhưng người nào cũng không muốn làm này chim đầu đàn. Lập tức thì có vài tên đê giai đấu hoàng cảm giác thế cục không đúng. Vội vàng hướng lâm thiết chắp tay. Liền dẫn đầu rời đi. Coi như lâm thiết thụ thương. Bọn họ cũng không chiếm được chút nào chỗ tốt. Không bằng bây giờ cách đi. Để tránh khỏi cuốn vào không giải thích được trong tai nạn. Còn có vài tên đấu hoàng. Càng là báo ra kỳ thế lực tên gọi, muốn mời lâm thiết đi vào làm khách, ở lâm thiết cự tuyệt sau đó, cũng là khách khí vài câu, tất cả đều hướng lúc tới phương hướng bay đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có này vài tên trong lòng có quỷ đấu hoàng. Cùng nhìn nhau vài lần, cái này vài tên tinh danh đấu hoàng, tựa hồ cũng hiểu ý của đối phương, học trước mấy người cách làm. Vài tên cao giai đấu hoàng nhiều lần mời lâm thiết bị cự sau. Cũng cung kính chắp tay rời đi. Về phần bọn hắn đến cùng phi rất xa. Ở nơi nào ẩn giấu. Cũng chỉ có chính bọn nó biết. Kurumi đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Trong lòng cười nhạt. Lâm thiết thương thế rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Đối phương trong cơ thể đạo kia tử hỏa đã sớm đem tất cả dọ thám biết. Ngoại trừ đấu khí tiêu hao quá độ, không còn cách nào thi triển cao cấp đấu kỹ bên ngoài. Cơ hồ không có bị thương tổn. Đừng xem lâm thiết ở đầu chọc khôi lỗi tự bảo dưới tương đương chật vật. Nổ tung tuyệt đại bộ phân uy lực, kỳ thực đều bị hỏa hải hấp thu ngăn cản. Cơ bản không có đối với lâm thiết tạo thành đả kích. Nếu như đám kia trong lòng có quỷ đấu hoàng dám can đảm tiến lên đánh lén. Lâm thiết biết một lần nữa dạy bọn họ đối nhân xử thế. Giữa lúc lâm thiết hạ lạc đến Kurumi bên người, từ trong nạp giới xuất ra dưỡng khí đan lúc, Kurumi cũng biết có trò hay phải xem. Động thủ, tinh khiết tinh thần lực, đem thanh âm kia hoàn toàn chóc nã. Kurumi khóe miệng liệt ra một đạo tiếu ý, thẳng thắn ngồi ở quái thạch nhìn lên náo nhiệt. Này, bay đi, đấu hoàng. Ở Lâm Thiết Đình chỉ siêu tầm sau, từng cái như thỏ, cực nhanh tiềm tàng vào đại thụ trong rừng rậm. Đấu hoàng tốc độ thật là nhanh. Bọn họ ở, xác nhận, Lâm Thiết trọng thương. Trên người sở hữu bí bảo lúc, dục vọng biết tóe ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Không nói này bí bảo, chỉ là một vị đấu tông thân gia, cũng đủ để cho bọn họ những thứ này đấu hoàng ăn tiểu ăn no. Còn như sau đó như thế nào đi phân, làm sao chia chỉ có công bằng, những người này trong lòng đều có một ít ý tưởng. Ở Lâm Thiết móc ra dưỡng khí đan cũng sau khi dùng. Bốn gã cao giai đấu hoàng tất cả đều xuất thủ, đấu kỹ như không lấy tiền thông thường hướng Lâm Thiết trên người oanh khứ. Lâm Thiết mặt không đổi sắc, phất tay phóng xuất tử hỏa, kim sắc sóng lửa thành khiên, đem Kurumi mấy người vững vàng bảo hộ ở phía sau. Uy thế to lớn đấu kỹ, vẻn vẹn chỉ là ở hỏa thuẫn trên trán ra rung động. Bốn người hơi biến sắc mặt. Một tên trong đó sắc mặt hung ác lão giả cắn răng một cái. La lớn, hắn tuyệt đối là ở gượng trống. Chúng ta đồng loạt ra tay, vây quanh hắn đánh. Ba người kia gật đầu, ở trong lòng không ngừng tính toán. Thậm chí ngay cả ra cái gì đấu kỹ, nên như thế nào giữ lại thực lực, đều coi là nhất thanh nhị sở. Lâm Thiết ở trong lòng hừ lạnh, tự tay hướng quanh thân vung lên. Kim sắc sóng lửa hình thành một cái hỏa cầu khổng lồ, đem mấy người bao vây ở bên trong. Nếu như không phải đại tiểu thư ở chỗ này, hắn xác định vững chắc sẽ làm mấy người hối hận đi tới nơi này cái trên thế giới. Kurumi thấy Lâm Thiết có chút lo lắng, không khỏi lắc đầu. Lâm Thiết, đi ra ngoài đi, đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Bên tai truyền đến đại tiểu thư giọng hời hợt. Lâm Thiết quay đầu lại, do dự nói, đại tiểu thư, có thể, xin ngươi tin tưởng kim đế phần thiên viêm. Kurumi hơm mị thái thanh âm làm cho Lâm Thiết, trong nháy mắt, an tâm. Kim đế phần thiên viêm là cái gì? Cổ tộc truyền thừa dị hỏa. Nếu đại tiểu thư đều có hoàn toàn chắc chắn, vậy hắn thì sợ gì? Lòng bàn tay phải chung giấy lên tử hỏa bản thể. Lâm Thiết xé mở hỏa thuẫn, một mình đi ra, sau đó, chính là cửa hàng thiếp đắp địa đấu kỹ công kích. Lâm Thiết chắp hai tay, tử hỏa bản thể trong nháy mắt lộ ra, quay chung quanh Lâm Thiết cả người quay về. Đề giai trung cấp đấu kỹ, mở miệu trường, từ tử hỏa hình thành nhỏ bé bàn tay ở trên trời hình thành. Theo Lâm Thiết trong cơ thể đấu khí cung ứng, từng bước phồng lớn số lượng dài 10 trượng vĩ đại bàn tay màu vàng óng. Bốn gã đấu hoàng kinh ngạc, lão giả kia lần nữa lên tiếng. Hiện tại cũng lúc nào, còn không lấy ra các ngươi ẩn giấu bài. Ba người nhao nhao tập trung ý chí, bị kim sắc sóng lửa vây quanh bọn họ không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể ngạnh kháng đỉnh đầu màu vàng kia bàn tay to lớn. Kỳ thực vây quanh bọn họ kim sắc sóng lửa chỉ là đồ hữu kỳ biểu. Nhưng trước ngạnh sinh sinh đem đầu chọc đấu tông bức bạo hòa hài. Hay là đang trong lòng bọn họ để lại không thể xóa nhòa bóng ma. Địa hỏa quyền, man nghiêu giống, như sạch một kiếm, móc lửng, mấy người đang trong lòng chợt quát. Trong cơ thể đấu khí đổ không thôi, cuối cùng chú hướng đấu kỹ. Đồng thời hướng đỉnh đầu vĩ đại bàn tay màu vàng óng oanh khứ. Ung ung, tương đương, tựa như lôi thần tức giận. Mấy người điên cuồng thôi động trong cơ thể đấu khí. Sắc mặt hiện ra hết dữ tợn. Đại gia chống đỡ, màu vàng kia bàn tay sắp không được. Ba người nghe vậy, càng là điên cuồng phát ra. Mà tên kia gào thét lão giả, thì mắt bốc tinh quang. Lão giả vươn không rãnh tay phải, đấu khí hội tụ, một lần hành động hướng ba người kia trên người đánh. Phốp, cầu so với lão tặc, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Lão giả thừa dịp Lâm Thiết kinh ngạc, tâm thần buông lỏng lúc, rất nhanh chuồn ra bàn tay màu vàng ống phạm vi, nhìn phía dưới bị đánh thành thịt nát ba người. Lão giả đỉnh đầu toát ra mồ hôi lạnh, nhìn thấy Lâm Thiết hướng hắn trông lại. Lão giả, phù phù, một tiếng, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất trên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.